Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 386, thu phục Cốt Long. Cứu người, Tịch Dạ hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, liên tiếp phù văn tạo thành một đầu xiềng xích cuốn lấy Cốt Long miệng. Cốt Long nhìn về phía Tịch Dạ liếc một chút, con kiến hôi, rát băng. Kim cương tộc bố long thân thể đã bắt đầu chóc ra. Trong suốt kim cương đập xuống đất. Giống, kim cương tộc bố long nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay biến hóa, trong suốt kim cương kiếm mãnh chém vào Cốt Long đầu lâu phía trên. Oanh, không gì không phá kim cương thế mà là ứng thanh mà nứt. Trái lại Cốt Long đầu lâu chi phía trên chưa từng xuất hiện mảy may vết thương. Phía dưới sinh linh đều kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong Cốt Long. Kim cương tộc thân thể không thể phá vỡ, nhưng là cái này Cốt Long xương cốt so kim cương tộc còn cứng rắn hơn. Rát băng, Cốt Long hàm răng đâm xuyên bố long thân thể, trong suốt kim cương vỡ vụn một chỗ. Mặt đất kim cương tuy nhiên đang cực lực phục hồi như cũ, nhưng là tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp. Bên trên bầu trời xương móng vuốt rồng đã vỗ xuống đến. Oanh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Xương móng vuốt rồng khẽ run lên. Bạch cốt phía trên thế mà là xuất hiện một tia cháy đen. Trong ngọn lửa hiển lộ ra Long Trấn Vũ thân hình. Nhìn lấy phía trên cái kia một đầu Cốt Long nhãn bên trong mang theo một chút thương hại. Vốn phải là phong quang vô hạn sắp phong thần giao long. Thậm chí có khả năng bị thần long nhất tộc chỗ tiếp nhận. Nhưng là cuối cùng lại rơi vào kết cuộc này. Bị vong linh chi khí ăn mòn. Biến thành bây giờ cái này một bộ dáng. Tấm kia mở gần như ngàn trượng hai cánh đem cái này một đầu Cốt Long huyết mạch triển lộ không bỏ. Sót, cùng chân chính thần long chênh lệch quá lớn. Hẳn là một loại nào đó ma thú tại nhiễm thần long máu tươi cũng hoặc là tìm tới thần long. Truyền thừa, một đầu cùng loại với thần lằn đồng dạng long tộc, tuy nhiên huyết mạch bất thuần, nhưng là chỉ cần cùng thần long dính dáng, thì không được khinh thường. Thần long khí tức, ngươi là thần long nhất tộc. Cốt Long ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Long Trấn Vũ, cường thịnh linh hồn chi hỏa đang không ngừng nhảy lên. Nhân tộc, ta là thuần chủng nhân tộc. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên. Đem kim cương tộc bố long thân thể chuyển rời đến bên ngoài trăm trượng. Bị một tên cường giả bảo quản. Nhân tộc, cái kia tiện chủng tộc. Cốt Long khinh thường hừ một tiếng. Vô cùng cường đại Cốt Long hừ một tiếng. To lớn cốt chảo chợt vỗ xuống tới. Né tránh, chớ liều mạng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tịch Giả không ngừng đánh ra từng đạo huyền ảo phù văn. Phong trở lấy Cốt Long hành động, nhưng Long Trấn Vũ lại không muốn động đậy. Bên ngoài thân hiện ra Long Lân, thoáng qua ở giữa thì biến hóa thành bán nhân bán long hình thái. Oanh, to lớn móng rồng giống như một tòa núi cao nện xuống. Ba, mặt đất vỡ vụn, Long Trấn Vũ thân thể bị cứ thế mà đứng vào trong lòng đất. Nhưng Long Trấn Vũ thân thể vẫn như cũ là thẳng tắp đứng thẳng lấy. Trên bàn tay không ngừng nhảy lên thiên đô tử hỏa cơ hồ đem cái này một cái móng rồng bao khỏa. Ti tiện nhân loại, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Cốt Long quanh thân đột nhiên xuất hiện một tầng hắc vụ. Khí tức băng hàn tại sơn cốc chung quanh lan tràn. Đây là vong linh thổ tức. Tịch Dạ cau mày, nguyên lai ngươi lúc còn sống là một đầu băng hệ long tộc. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Chí dương chí cương thiên đô tử hỏa bảo vệ tự thân. Cái kia màu đen hàn khí không cách nào tới gần hắn mảy may. Bỉ mông nhất tộc nữ tử nhất trưởng chân vỡ một đầu khô lâu. Hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy cùng Cốt Long đánh nhau Long Trấn Vũ. Hắn suy nghĩ cái gì? Cốt Long có Tịch Dạ kiềm chế. Hắn cần gì phải dùng sức mạnh? Thân là thánh linh nhất tộc cường giả, tịch giả tại Thánh Linh Bí Văn trên tạo nghệ tuyệt đối là có 102 toàn tộc. Giỏi về khống chế phù văn thánh linh tộc có lẽ cũng không là am hiểu nhất chiến đấu chủng tộc, nhưng là tuyệt đối là am hiểu nhất hạn chế thủ đoạn chủng tộc. Bọn họ phù văn tầng tầng lớp lớp, cho dù là cái này một đầu cốt long tại đối mặt tịch giả thánh linh bí văn cũng rất khó tại thời gian ngắn phá vỡ. Long Trần Vũ làm như vậy đã là xáo trộn tịch giả chiến đấu bố trí. Long Trần Vũ cùng cái này cốt long chiến đấu cùng một chỗ, rất nhiều thủ đoạn hắn cũng không thể thi triển, nếu không liền mang theo Long Trần Vũ đều sẽ bị hắn giam cầm. Mau tránh ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tịch giả vừa tức vừa giận, cái này Long Trần Vũ hư hắn đại sự, thần phục với ta, ta mang ngươi rời đi cái thế giới này. Long Trần Vũ thân thể chấn động, phía sau 9 đầu thần long phá không mà đến. Thuần chủng thần long khí tức, như thế tinh khiết thần long khí tức tại thần long nhất tộc bên trong cũng không nhiều gặp. Thần long nhất tộc tại huyết mạch phía trên liền có áp chế. Đẳng cấp thấp huyết mạch thần phục với đẳng cấp cao huyết mạch. Dù là Long Trần Vũ thực lực không bằng trước mắt cái này một đầu cốt long, nhưng là hắn tại huyết mạch phía trên so cái này một đầu cốt long mạnh hơn quá nhiều. Cái này cốt long tại đối mặt Long Trần Vũ thời điểm thực lực đều muốn bị hạn chế gần một nửa. Ngươi muốn chết? Cốt long giận không nhịn nổi. Hắn là ai? Cái này vong linh thiên tiệm vương, tại đây vô tận đại thế giới bên trong là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho dù là quang minh đại thế giới một nhóm kia thiên sứ tộc ở trước mặt hắn cũng không dám phách lối. Quang minh thiên sứ tộc thánh quang thật là làm người nhức đầu. Nhưng là đối với cốt long cấp bậc này vong linh tới nói, thánh quang đánh ở trên người hắn liền như là gãi ngứa ngứa. Hắn thậm chí cùng quang minh thiên sứ tộc 6 đại thống lĩnh một trong Gabriel ra tay đánh nhau, sau cùng còn không phải không làm gì được hắn. Không ngớt sinh khắc chế vong linh nhất tộc quang minh thiên sứ tộc bên trong 6 đại thống lĩnh, một trong đều không làm gì được hắn. Cốt long không cho rằng tại đây vô tận đại thế giới bên trong còn có cái gì sinh linh có thể uy hiếp được hắn. Một cái mới bất diệt cảnh nhất trọng nhân tộc, ti tiện nhân tộc thế mà là muốn để hắn thần phục. Hắn cho là hắn là ai? Thần minh sao? Cho dù là thần minh hắn cũng chưa chắc hội thần phục. Lấy cốt long chi thân cũng là có thể phong thần, chỉ cần hắn tu luyện một đoạn thời gian nữa, lại lần nữa phong thần cũng không phải việc khó gì. Ông, Long Trần Vũ bắt đầu ở chung quanh bố trí tinh thần lực. Người bên ngoài đã nhìn không thấu tinh thần lực đối diện phát sinh chuyện gì. Long Trần Vũ nhìn trước mắt cái này một đầu cốt long. Người lúc còn sống cũng chẳng qua là một đầu huyết mạch bất thuần long tộc. Thậm chí đều không coi là một đầu thần long. Dù là ngươi phong thần cũng chỉ có thể trở thành thần long nhất tộc phụ thuộc thôi. Thần phục với ta, ta có thể cho ngươi thành là chân chính thần long. Rốt cuộc không cần cực hạn tại thôn phệ linh hồn chi hỏa tiến hóa. Nhân loại ngươi khẩu khí đến không nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi là vong linh chi thần sao? Cốt long cười lạnh một tiếng. Nhưng là xác thực là có chút tâm động. Nếu là khả năng lời nói, hắn thật không nguyện ý lấy tư thế này sinh tồn được. Chỉ còn lại có khung xương thân thể liền cơ bản nhất tu luyện đều không thể làm đến. Thần phục với ta, ta thì có thể cho ngươi một bộ thân thể mới. Ta là một cái thần khống sư. Tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết thần khống sư năng lực. Cũng chỉ có ta mới có thể giúp đến ngươi. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thần khống sư, cái này thật là một cái tràn ngập bí mật quần thể. Người nào cũng không biết những thứ này thần khống sư có được cái dạng gì lực lượng. Có lẽ ngươi còn chưa tin, trên người của ta có một bộ thần long thân thể, tuy nói đã chết đi mấy trăm năm, một bộ phận huyết nhục cũng bị ta dùng, nhưng là còn coi như là hoàn chỉnh, có thể trở thành ngươi mới thân thể. Long Trần Vũ theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia một đầu thần long thi thể. Năm đó theo Long Thủ Sơn phía trên đạt được thần long thi thể. Đến nay còn tại Long Trần Vũ trong không gian giới chỉ. Mặc dù nhưng đã có một phần nhỏ huyết nhục bị Long Trần Vũ luyện hóa. Nhưng là vẫn như cũ hoàn chỉnh. Làm thần long thi thể xuất hiện trong tích tắc. Cốt long ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm cái này một bộ thần long thi thể. Cũng không còn cách nào rời. Thuần chủng thần long khí tức. Cái này một đầu thần trên thân rồng có được cực kỳ tinh khiết thần long khí tức. Tại thần long nhất tộc bên trong cũng coi như là thượng đẳng huyết mạch. Lấy ngươi tu vi làm sao lại đạt được dạng này thần long thi thể. Cốt long cảm thấy có chút khó tin. Hắn lúc còn sống là thuộc về thần long chi nhánh. Tuy nói là huyết mạch mờ nhạt. Dù sao vẫn là lệ thuộc vào thần long nhất tộc. Đối với thần long nhất tộc quy củ vẫn là có hiểu biết. Thần long nhất tộc đối với mình thành viên thi thể rất là xem trọng. Cho dù là tại bên ngoài vẫn lạc thần long đều sẽ bị trong tộc cường giả thu về. Nếu là có ai dám ngấp nghé thần long thi thể, như vậy chúc mừng ngươi, nghênh đón ngươi sẽ là thần long nhất tộc cực kỳ bi thảm đại đồ sát. Thần long nhất tộc phía trước phía sau bởi vì chuyện này hủy diệt mấy chục cái đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới toàn bộ sinh linh bị đều chém giết. Liên đới lấy đại thế giới này đều bị tế luyện thành bảo vật. Máu tanh như thế trấn áp, để các giới sinh linh cũng vì đó sợ hãi, dù là lại ngấp nghé thần long nhất tộc cường đại huyết mạch, cũng không dám xuất thủ. Một cái nho nhỏ nhân loại trên thân vậy mà lại có một đầu gần như hoàn chỉnh thần long thi thể. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn không biết bởi vậy sẽ gặp phải thần long nhất tộc trả thù à? Thậm chí ngay cả hắn chỗ đại thế giới đều sẽ bị hắn liên lụy. Thực điểm này liền Long Trần Vũ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ngọc Lan đại thế giới bên trong thần long đã sớm tuyệt tích. Vẻn vẹn long gia còn thờ phụng một đầu thần long. Mà đầu này vẫn lạc tại Long Thủ Sơn thần long cuối cùng là từ đâu mà đến? Một bộ thần long thi thể vô giá trị, nhưng là đối với cốt long càng là ý nghĩa vô cùng. Nếu là thật sự như là Long Trần Vũ nói tới như vậy, hắn có thể một lần nữa thu hoạch được một thân thể. Như vậy so trông coi cái này một có bộ xương khô không biết muốn tốt ra bao nhiêu lần. Chính là cái này đến thông à, thần khống sư thì có loại thủ đoạn này sao? Thần phục với ta. Đợi ta rời đi cái này vô tận đại thế giới, ta liền sẽ giúp ngươi nặng đổi thân thể, đi theo ở bên cạnh ta ngàn năm, ta liền thả ngươi tự do. Long Trần Vũ nhìn lấy cốt long, đây là một vụ giao dịch, cốt long vẻn vẹn chính là cần phải bỏ ra ngàn năm tự do liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Nếu là ta không đồng ý đâu, cốt long lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần Vũ. Vậy ngươi có thể giết ta, chỉ là tại ta trước khi chết ta cũng biết để ngươi linh hồn chi hỏa phai mờ. Khác không tin, thân là thần khống sư ta hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Long Trần Vũ cười nói, cốt long trầm mặc không nói, đối với thần khống sư kiêng kỵ để hắn không dám mạo hiểm. Nhân loại hy vọng như lời ngươi nói là thật. Nếu không ngàn năm về sau ta tất nhiên sẽ lấy đi tính mệnh của ngươi. Cốt long hừ một tiếng. Một sợi linh hồn chi hỏa theo trong đầu bay ra. Trên không trung cùng Long Trần Vũ tinh thần lực liên tiếp. Đế ký khế ước. Vô luận là Long Trần Vũ vẫn là cốt long. Vi phạm khế ước này hạ chàng cũng chỉ có chết. Đem thân thể thay đổi nhỏ một chút đi. Tin tưởng lấy ngươi tu vi đã có thể tự do khống chế thân thể tiểu đi. Tại uy bức lợi dụ phía dưới thành công thu phục đầu này cốt long để Long Trần Vũ tâm tình thật. Tốt, chuyện này là ra ngoài ý định thuận lợi. Vốn là Long Trần Vũ đều chuẩn bị làm tốt chạy trốn tính toán. Dù sao đây cũng chỉ là hắn lâm thời khởi ý. Chính là ôm thử một lần ý nghĩ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.